Bá Vương Vũ Trụ, chương 12:12, Học viện tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, dư âm của cuộc thi liên gia tộc vẫn còn in sâu trong hồi ức của các khán giả. Tại sảnh đường của học viện tri thức, thầy hiệu trưởng của học viện đang ngồi trên một cái ghế y trang ngai vàng của ông. Xung quanh là các giáo viên của trường. Phía dưới là hơn 1 vạn học sinh đang ngồi trên các dãy bàn của các nhà, hay các ký túc xá. Lúc này thầy hiệu trưởng cũng cất tiếng nói. Chào các em học sinh năm nhất. Thầy là hiệu trưởng học viện tri thức. Giáo sư Albert Frederick Michael Percival Dumbledore. Cứ gọi thầy là giáo sư Dumbledore. Đáng lẽ ra năm học sẽ bắt đầu vào tháng 8. Cho nên hôm nay thầy chỉ muốn phổ biến nội quy trường mình thôi. Đầu tiên, các em sẽ được học về các nhà, hay các ký túc xá cho học sinh. Học viện chúng ta có tổng cộng 7 nhà, là Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin, Sachsenfelder, Godric và Frankenstein. Các em sẽ được phân loại vào các nhà bằng thứ gì thì đợi đến ngày khai giảng đi đã. P.S. Thật ra là cái gì mình cũng đang suy nghĩ. Khỏi cần các thánh dự suy luận đâu. Tiếp theo, học viện của chúng ta có một luật đặc biệt. Đó là cúp nhà. Các nhà có thể kiếm điểm nhà bằng cách trả lời các câu hỏi của giáo sư. Thắng các trận bóng, hoặc có thành tích gì đó đủ để các giáo sư ở đây thưởng điểm. Cuối cùng, hôm nay thầy muốn nhắc luôn. Là khu vực cấm của trường năm nay là hành lang trên phòng học số 3 tầng 5. Học sinh bị cấm lai vãng đến gần khu rừng bao quanh học viện. Và danh sách đồ học sinh bị cấm mang theo trong trường gồm 1045 món có thể tìm thấy trong bảng thông báo trước phòng giám thị. Hôm nay tới đây thôi. Các em lần sau muốn đi một chuyến trọn vẹn thì hãy đến đây bằng tàu hỏa ở sân ga số 93/4 lúc 11 giờ sáng ngày cuối tháng 8. Giữa tháng 8 năm 2034, 6 giờ sáng, thiên địa cầu, huỳnh gai thủ phủ, thái tử phủ, phòng ngủ của quốc, bốp, cậu chủ dậy đi, sắp đến giờ đi mua đồ mới rồi kìa. Gì vậy ba, đang ngủ ngon luôn. Kệ cậu chủ, hôm nay chỉ đi mua đồ thôi đấy. Sẽ có người đi đưa cậu mua đồ. Ai thế? Người của trường hay người huỳnh gia? Chưa kịp nghe bằng hữu trả lời. Từ ngoài cửa nó đã nghe tiếng người. Rồi một người từ từ hiện lên qua mắt nó. Ông nội, chưa kịp để nó bất ngờ xong. Thì bên cạnh ông nội nó còn một người nữa. Cốc chủ, chính là cốc chủ vạn hoa cốc hồ như mộng. Sau mấy năm nàng có vẻ như xinh đẹp hơn một chút và còn có vẻ thẹn thùng khi bị quốc nhắc đến. Nó nào biết quy ước đã định giữa nó và nàng, nên càng không biết lý do khiến nàng thẹn thùng. Thấy tình hình hơi căng thẳng, gia chủ huỳnh gia lên tiếng. Quốc, hôm nay cốc chủ vạn hoa cốc đến đây là muốn hỏi con muốn ở lại vạn hoa cốc hay là rời khỏi để tiếp tục con đường ở học viện. Ở lại thế nào? Rời khỏi thế nào? Ở lại là con tiếp tục là đệ tử vạn hoa cốc. Vừa học vừa được vạn hoa cốc đào tạo. Rời khỏi thì con chấm dứt với vạn hoa cốc tất cả. Con, ở lại. Được, vậy bây giờ chúng ta đi mua sắm. Thứ mua sắm cũng không phải tầm thường. Tuần trước quốc vừa nhận được một danh sách đồ cho năm mới của nó. Gửi cậu huỳnh kiến quốc. Sau đây là danh sách đồ dùng của cậu trong năm mới. Đồng phục, 3 bộ áo trùng cho vô hình học, màu đen, 3 bộ áo trùng cho tứ dược học, màu xanh cây, 3 bộ áo trùng cho hữu hình học, màu trắng, 3 bộ áo trùng cho biến hình thuật, màu tự chọn, 3 bộ áo trùng cho thần chú, màu nước biển, 3 bộ áo trùng cho chiêm tinh, màu xanh dương đậm. 3 bộ áo trùng cho các môn khác. Màu đỏ, 5 mũ mùa đông, 1 bộ găng tay bảo hộ, bằng da rồng hay đại loại vậy. Sách giáo khoa, giả kim thuật sơ cấp của Đạp Đức Cường. Tứ dược, công thức và cách chăm sóc của Trương Cao Nhân. Vô hình học, Thế giới vô hình của Hồng Cao Tấn, hữu hình học, sinh học và các thứ khác của Hồng Cao Thắng, biến hình thuật, bạn là chủng loài nào, của Đạp Có Chức, thần chú sơ cấp dành cho học sinh của Phileas Flitwick, chiêm tinh và những vì sao của Cao Niên Nhân, kiến trúc, học ngay từ đầu của Thành Cát Hãn, sử học huyền bí của Hồ Quý Nhân, địa lý lớp 1 của Hồ Đức Cầu, văn học sơ cấp của Christopher Dickens, toán học siêu hình của Albert Einstein, chiến kỹ trong gang tấc của Huỳnh Thúc Kháng, trang thiết bị khác, một bộ chai hũ ống nghiệm các thứ bằng thủy tinh, một cây đũa phép, một cái vạc bằng thiết, cỡ 3, một bộ đất thí nghiệm, một bộ ống nhòm đầy đủ bằng bạc, một cây chổi thần, 16 cuốn vở loại 500 trang, bìa bạc, một con vật cưng, một cuốn lịch sử tùy chọn, một bản đồ thiên văn và địa lý học, một cuốn sách cho mỗi môn học, tùy chọn. Lưu ý, học sinh năm nhất không được phép ra ngoài hành lang vào buổi tối khi không có huynh trưởng. Cách chương.